Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 527, chương 533, thiên đạo. Ta quá khó khăn. Tiểu thư nhà ta nói thế nào cũng là thiếu nữ xinh đẹp. Lại có thể thật coi trọng một giới chư yêu. Vẫn là cùng người cùng hậu hạ một chồng. Trưởng lão, các ngươi nói tiểu thư là không phải là bị chư yêu mê hoặc. Trưởng lão ngài tất nhiên sẽ hàng yêu trừ ma. Vậy thì mời ngài nhất định muốn đem cái kia chư yêu mang đi. Vì tiểu thư sự tình, nhà chúng ta Thái Công đã tức giận đến vài ngày không ăn không uống. Lại tiếp tục như thế, ta sợ Thái Công hắn chống đỡ không nổi a. Đường Tăng nghe xong cao tài tự thuật, đó là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Quay đầu nhìn về phía Ngộ Không. Ngộ Không, có yêu quái đối với nhân tộc nữ tử thi pháp. Người khi biết nên xử lý như thế nào? Đừng, sư phụ, việc này chỉ sợ không phải ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Tôn Ngộ Không cười khổ. Trước đó hắn còn không có hiểu. Có thể về sau nghe được chư cương liệt tên. Hắn lại chỗ nào không biết. Sư nương, thế nhưng là chuyên môn khiến người ta đến ngũ hành sơn hướng hắn dặn dò qua. Chư cương liệt, chính là thiên đình thiên hà thủy quân tổng soái. Thiên bồng nguyên soái, đồng thời, cũng là mình sư tôn. Anh em đồng hao, thật bàn về đến, hắn còn phải gọi chư cương liệt một tiếng sư thúc. Chỗ nào lại dám đối chư cương liệt ra tay. Không sợ chính mình sư nương đối với hắn chấp hành gia pháp a. Có ẩn tình khác, Đường Tăng cau mày nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói. Một bên cao tài, cũng là một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Cái này hầu yêu, sẽ không phải là yêu yêu tương hộ. Muốn bao che cái kia chứ yêu đi. Tôn Ngộ Không không để ý tí nào sẽ cao tài. Mà chính là hướng Đường Tăng hơi giải thích một chút chư cương liệt lai lịch. Cùng hồ ly tinh lai lịch, sư phụ ngươi có chỗ không biết, cái kia chư cương liệt, chính là thiên đình thủy quân tổng soái, thiên bồng nguyên soái, thân có tiên tịch người, sau bởi vì đùa giỡn hằng Nga, bị phạt hạ giới, quen biết Đồ Sơn Dung Dung. A, Đồ Sơn Dung Dung cũng là hồ ly tinh kia, là Tử Vi đế hậu thân muội muội, cho nên, chư cương liệt chuẩn xác mà nói. Vẫn là cái kia Tử Vi thiên đế anh em đồng hao. Em rể, chấm ngoặc kép, Tử Vi đế quân em rể, Đát Kỷ đế hậu muội muội. Đường Tăng cũng có chút kinh ngạc, làm vì nhân tộc một viên. Hắn đối đế tân cùng Đát Kỷ cố sự, đây chính là lão quen thuộc. Nhưng vì sao hai người này muội muội sẽ thích được một cái chư yêu? Hay là bởi vì đùa giỡn hằng Nga phạm sai lầm chư yêu? Cho dù là thiên bồng nguyên soái cái kia cũng không xứng với a. Tôn Ngộ Không cười khổ. Trong này cố sự đi. Hắn thật đúng là không thể nói thẳng. Chỉ có thể qua loa đi qua. Bên trong có chút vấn đề. Ta cũng không tốt lắm nói thẳng. Dù sao sư phụ người phải biết. Thiên bồng nguyên soái là một cái chuyên tình người chính là. Mà lại, hắn cũng chỉ thích qua Đồ Sơn Dung Dung. Nhập thôn trang lúc. Ta cũng xa xa nhìn qua liếc một chút, trong trang cũng không cái gì yêu khí, khí tức càng là trò chuyện vui vẻ, có chút an lành, cho nên, chư cương liệt, tuyệt đối không có quấy nhiễu cao lão trang sự tình. Tôn Ngộ Không chém đinh chặt sắt nói, Đường Tăng gãi gãi đầu, cái này, có Ngộ Không sự bảo đảm của ngươi, xem ra thiên bồng nguyên soái là thật không có ở nơi đây làm qua sự tình a, cao tài thí chủ. Chấm ngoặc kép, Đường Tăng lựa chọn tin tưởng Tôn Ngộ Không. Quay đầu nhìn về phía cao tài. Đã thấy hắn đã sớm thoát ly Tôn Ngộ Không giam cầm. Chính hướng về cao lão trang phương hướng điên cuồng chạy tới. Một bên chạy, còn vừa lớn tiếng đáp lại. Đại sư a, nhà ta cũng không nhọc đến ngài hàng yêu trừ ma. Ta cảm thấy cao gia tiểu thư gả cho chư yêu cũng thật không tệ. Ngài nên đi tiến lên. Thì tiếp tục tiến lên đi. Chấm ngoặc kép, cái kia hai cặp bắp chân truyền, Đường Tăng đều hoài nghi mình thôi động Bạch Long Mã còn có thể vượt qua hay không đối phương. Đường Tăng bất đắc dĩ nhìn về phía chính mình đại đệ tử, người này cũng quá thực tế điểm. Chấm ngoặc kép, ai, phàm nhân ngại bần thích giàu. vui trèo cao nhánh. Đây không phải nhân chi thường tình a. Cái gọi là nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Chuyện thường mà thôi. Giống như là chúng ta phòng trực tiếp bên trong người nhà nhóm, thì khẳng định không phải bộ dáng như vậy. Nói, vì cho Đường Tăng thêm lớn lòng tin, Tôn Ngộ Không thậm chí phóng đại phòng trực tiếp khung bình luận cho hắn nhìn. Đại Đường Hoàng đế Lý Thế Dân. Đương nhiên, chúng ta há lại ngại bần thích giàu, vui trèo cao nhánh người. Ân, Đại Thánh, muốn không ngài cũng đi hỏi một chút. Cái kia Thiên Bồng Nguyên Soái nếu là muốn nạp tiểu, nhà ta Cao Dương tuổi tác vừa đầy 16. Ta Đại Đường cũng muốn cùng hắn kết cái thông gia. Tuyệt đối không phải coi trọng thân phận của hắn. Cũng là Cao Dương nàng ưa thích mập. Chấm ngoặc kép, Trình Giảo Kim. Nếu là không ưa thích gầy, ta Trình gia cũng có thích hợp thanh xuân nữ tử. Tuyệt đối mông lớn, mắn đẻ, có thể cho Nguyên Soái sinh một tổ tiểu chư đầu. Làm thiếp cũng có thể. Chấm ngoặc kép, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trình Giảo Kim. Làm sao chỗ nào đều có chuyện của ngươi? Nguyên Soái người yêu, coi là có tri thức hiểu lễ nghĩa người. Cháu đích tôn của ta nhà cũng không thiếu hụt quý tộc khí chất nữ tử. Chấm ngoặc kép, Cao Dương công chúa, thiếp thân luôn luôn ưa thích tiểu chư. Kỳ thật, thiếp thân cũng có thể. Chấm ngoặc kép, nhà ta nữ nhi cũng có thể báo danh. Chấm ngoặc kép, người nữ nhi kia đều hơn 20. Làm sao xứng được với Nguyên Soái? Ta đến ta tới, nữ nhi của ta mới 18 tuổi. Đường Tăng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên màn ảnh nguyên một đám suy hư chính mình nữ nhi tốt. Bao nhiêu tốt bao nhiêu? Cao Dương công chúa, Trưởng Tôn gia bàng chi trưởng nữ bọn người. Thậm chí là tự mình xuống chàng muốn cái như ý lang quân. Hắn rất là bất đắc dĩ nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Cái này, cũng là ngươi nói sẽ không ngại bần thích giàu. Sẽ không trèo cao nhánh. Tôn Ngộ Không khóe miệng không khỏi trực nhảy. Những thứ này phòng trực tiếp cát điêu người xem. Vì dựng lên thiên đình, dựng vào Tử Vi đế cung quan hệ, liền mặt cũng không cần. Bọn họ có phải hay không quên, gây ở giữa là có cách ly sinh sản. Sư phụ hắn, sư nương, đến bây giờ cũng còn không có sinh hạ đứa bé đâu. Những người này cũng là thèm Thiên Bồng Nguyên Soái thân thể. Ngạch, sư phụ, đi thôi, lập tức muốn hàng yêu trừ ma. Đổi quan trực tiếp, lúng túng sắp dùng hầu trưởng keo kiệt ra ba phòng ngủ một phòng khách Tôn Ngộ Không, vội vàng đem trực tiếp đóng lại. Cái này lại muốn truyền bá đi xuống. Đến đón lấy sợ không phải liền bị thiên đạo cảnh cáo. Hắn lại không muốn đi khiêu chiến thiên quy. Càng không muốn lại một lần nhìn phá núi cứu mẹ. Không đúng, lần này, hẳn là phá núi cứu heo. Sư đồ hai người bầu không khí vi diệu, mang theo một chút xấu hổ hướng về Cao Lão Trang đi đến. Nhưng chính là bọn họ trì hoãn nửa giờ. Đến Cao Lão Trang lúc, cũng đã nhìn thấy khắp nơi đều là treo hồng treo xanh. Một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng. Đợi đến hai người đi vào, một lão già thì ra đón, trong miệng cảm ơn, cười nói đón lấy, mỗi một cái nếp mày đều thấu lộ ra nét mừng. Các ngươi cũng là cao mới nói, theo Đông Thổ Đại Đường mà đến Thánh Tăng cùng Tề Thiên Đại Thánh Nga. Ta chính là Cao gia trang trang chủ Cao Lớn Nguyên, người bình thường đều gọi ta một tiếng Cao Thái Công. Lần này nhờ có Đại Thánh, Thánh Tăng nhắc nhở, ta mới không có bởi vì kiến thức nông cạn mà đã mất đi một cái con rể tốt. Đại ân đại đức, khó có thể nói cảm ơn. Mau mau mời đến. Nói, Cao Thái Công lôi kéo Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không tay. Liền hướng dẫn đầu ghế ngồi. Một chút cũng không có bị Tôn Ngộ Không hầu thân hù đến. Thậm chí, vẫn không quên để gia đình. Tiểu nhị, cho Bạch Long Mã cho ăn tốt nhất tài liệu. Chớ tổn thương cái này có thể mang người đi hướng Tây tốt nhất thớt ngựa. Đường Tăng rất là bất đắc dĩ. Muốn dẫy dụa, lại sợ đả thương lão nhân ra, chỉ có thể mặc cho hắn lôi kéo. Chờ đến chỗ ngồi về sau, hắn rốt cục nhịn không được hỏi nghi ngờ của mình. Thái Công, nhẹ cho bần tăng hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta nhìn ngài trang viên này khoác lụa hồng mang lục, như muốn làm tốt sự tình đồng dạng. Chẳng lẽ lại, Quý Trăng có việc mừng buông xuống. Một bên Tôn Ngộ Không sớm đã có cảm giác chuyện kế tiếp kiện sẽ hủy người tam quan. Cho nên, tại phát hiện Trang Viên biến hóa sau khi, hắn sớm liền mở ra phòng trực tiếp, cùng phòng trực tiếp người xem cùng nhau chờ đợi ăn dưa. Cao Thái Công bắt lấy Đường Tăng tay, một trận phát ra từ đáy lòng cảm tạ. Ai, nói đến việc vui, cái kia còn đến đa tạ trưởng lão cùng đại thánh nhắc nhở. Nếu không phải hai vị, ta Cao gia Trang mấy cái mất rể tốt vậy. Đường Tăng nội tâm lóe qua vẻ lúng túng. Cao Tài mới thoát đi nửa giờ. Các ngươi, động tác của các ngươi, sẽ không như thế nhanh à. Cái này theo yêu quái, biến thành rể tốt rồi. Việc vui, còn cùng Bần Tăng có quan hệ. Đương nhiên, Cao Thái Công nghiêm trang mở miệng nói ra. Trước kia là ta có mắt như mù, mắt chó không biết chân quân. Hiện tại như là đã biết con rể tốt thân phận chân thật. Ta nữ lại cái gì thích chi? Làm một cái yêu nữ nhi phụ thân, ta đương nhiên muốn giúp nàng đạt thành tâm nguyện. Nói, Cao Thái Công chỉ chung quanh lụa đỏ nói ra. Ta chuẩn bị lấy cái này toàn bộ Cao Lão Trang vì đồ cưới. Đem nữ nhi gả cho Chư Cương Liệp. Cái này hiện trường, cũng là cho ta nữ nhi cầu hôn dùng hiện trường. Ba lạp, chấm ngoặc kép, thời khắc này Đường Tăng. Sớm đã nghe không rõ hắn lại nói cái gì. Vừa mới hắn, đã bị một câu kia cầu hôn hiện trường, nhất trang đồ cưới cho chấn mộng. Càng quan trọng chính là, Cao Thái Công không chỉ có là đem mục tiêu đặt ở Chư Cương Liệp trên thân. Thậm chí ngay cả Tôn Ngộ Không đều chưa thả qua. Không biết Đại Thánh có chưa lập gia đình vợ. Nhà ta bàng chi còn có cái 16 tuổi tác tiểu nữ nhi. Bộ dáng cái gì đẹp, như Đại Thánh không chê, cũng có thể gả ngươi làm tiểu thiếp. Đại Thánh xin yên tâm, ta Cao gia Trang tài lực hùng hậu, không ngừng cái này một cái trang tử. Đồ cưới, nhất định có thể để ngươi hài lòng. Tôn Ngộ Không ngay tại ăn trái cây tay, lúc này cứng đờ, cái cằm, càng là kém chút bị Cao Thái Công cho cả kinh rớt xuống. Ta chính là cái ăn dưa quần chúng mà thôi. Cao Thái Công ngài đừng đem chủ ý đánh vào ta lão tôn trên thân a. Cái này nếu như bị Tử Hà nghe được, thật sẽ bị nàng và tỷ tỷ nàng chém chết. Đúng, còn có nàng 100 năm trước vừa mới nhận nhau ca ca. Ánh mắt hơi hơi quét về phía phòng trực tiếp khung bình luận. Quả nhiên, mình tại Tắc Hạ học cung đám kia bạn xấu, nhất là Tử Hà bạn thân, hiện tại đã nhảy ra ngoài. Tiểu Kiều, chậc chậc, hầu tử, không nghĩ tới ngươi rất được hoan nghênh sao? Người nói. Có muốn hay không ta vụng trộm nói cho tím tỉ tỉ. Chấm ngoặc kép, Đại Kiều, muội muội đừng làm rộn. Ân, ta thẳng thèm thiên đình quỳnh tương ngọc dịch. Muốn không, để hầu tử giúp chúng ta chuyển đến mấy cái vạc. Hoàng Nguyệt Anh, còn có công thâu đại sư cơ quan. Hầu tử, nhanh cho ta đi muốn mấy bộ. Không phải vậy, nhìn ta không cho tím hà muội muội cáo trạng. Thái Văn Cơ, nha. Tử Hà tỷ tỷ người yêu muốn xuất quỹ sao? Ta muốn nói cho Tử Hà tỷ tỷ, nếu như không cho ta kẹo que. Chu Du, Gia Cát Lượng, Tôn Sách, Lan, Hầu Tử, người cũng có hôm nay. Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian giải thích, lại để bọn hắn nói tiếp. Hắn thì thật xong đời. Thái Công chớ náo, ta lão Tôn là có người thương, mà lại, nàng so ta còn biêu hãn. Ngài nếu là không sợ mở ra ngài Cao gia Trang, ngài cứ việc thử một chút. Nói, hầu tử trực tiếp một cái bổ nhào lật đến trên nóc nhà. Yến hội cũng không dám đi xuống. Đối với khung bình luận cũng là một trận giải thích. Còn có thể hay không bại lộ cái gì? Người không nói hắn còn quên. Như Lai đều đi Tắc Hạ học cung đem người đều mang đi. Còn giấu giếm cái giám a? Không gặp phu tử thảo luận hắn lúc. Đều là không che giấu chút nào gọi là tiểu hầu tử sao. Cũng chính là hắn quan tâm sẽ bị loạn. Cho tới bây giờ mới phát hiện vấn đề này. Các muội tử đừng làm rộn. Tuyệt đối đừng nói cho Tử Hà a. Các ngươi muốn cái gì đều ký sổ. Chờ ta có rảnh cho các ngươi đưa qua. Tiểu Kiều, Đại Kiều, Hoàng Nguyệt Anh, Thái Văn Cơ. Bên trên nói. Học cung phu tử. đừng quên chúng ta giáo dụ cũng là có chỉ đạo học sinh chính xác yêu say đắm xem quyền lợi. Phu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không giờ khóc giờ cười. Cái này già mà không kính lão đầu, thế nào cũng học được xảo trá chính mình rồi. Nóc nhà, Tôn Ngộ Không còn tại điên cuồng hứa hẹn, để học cung không muốn bỏ đá xuống giếng. Phía dưới, Cao Thái Công nghi ngờ nhìn về phía Đường Tăng. Các ngươi, không phải tăng nhân à, cũng có thể đón dâu, nói chuyện yêu đương. Đường Tăng cười xấu hổ cười. Ta mới nhận biết Ngộ Không một năm không đến, chỗ nào có thể giải nhiều như vậy. Hắn bình thường đều không nói cho ta biết. Cái kia, Ngộ Không là ngoại môn đệ tử, không khỏi cười lữ, vắt hết óc, tìm ra cái lý do. Đường Tăng vội vàng đem ánh mắt quay lại đến Chư Cương Liệp trên thân. Thái Công, ngài cái này đừng chỉ coi trọng cái kia chư yêu thân phận a. Gây có khác, hai người là không sinh ra hài tử. Vạn nhất đâu, Cao Thái Công cũng mặc kệ nhiều như vậy. Có cái thần tiên con rể, so cái gì đều tốt. Lại nói, ta con rể lại không phải là không thể khôi phục nguyên soái chân thân. Chỉ cần khôi phục thiên thần thân phận, không rồi cùng nữ nhi của ta không có cô lập. Đừng tìm ta nói nhân thần không được a. Giao cơ cùng phàm nhân sinh hạ chấp pháp, tư pháp hai đại thiên thần cố sự, ta nhưng cũng là biết đến. Đường Tăng bất đắc dĩ che đầu. Đến, lại là cái bị giao cơ cố sự cho họa hại phàm nhân. Thế nhưng là, nhân thần mến nhau sinh con, cũng chỉ có cái này như nhau. Mà lại, bọn họ có thể sinh hạ hài tử, cũng là thiên đạo duy nhất một lần cho phép. Là vì lập hạ cảnh cáo, truyền khắp thiên hạ, càng không phải là vì để cho các ngươi bắt trước, có thể kết quả, lại để cho các ngươi trở thành kéo lên cành cây cao hy vọng. Thiên đạo thật to, cũng quá khó khăn, còn muốn lại khuyên, nhưng Cao Thái Công đã sớm bị trở thành thần tiên cha vợ mà che đậy tâm trí. Bộ dáng kia chỗ nào còn nghe được xuống dưới. Bất đắc dĩ, Đường Tăng chỉ có thể mặc niệm Phật ngữ. Hy vọng Thiên Bồng Nguyên Soái có thể đem cầm ở, tuyệt đối không thể bị sắc đẹp sở mê, xúc phạm thiên quy. Canh giờ, lại qua một giờ, hiện trường rốt cục bố trí xong. Cao lão trang chính giữa trên đất trống đã bị hưng phấn các thôn dân toàn bộ lấp đầy, trải lên biểu tượng hạnh phúc ý nghĩa thảm đỏ. Xung quanh, vô số hoa tươi đều bị cấy ghép tới. Chính trung tâm càng là dùng màu đỏ cánh hoa dựng thành một cái ái tâm bộ dáng giường ngủ. Theo Cao Thái Công ra lệnh một tiếng, tính cả Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, đều bị đặt tại dưới cửa sổ mặt che giấu. Chỉ có một tên người mặc hà khoác mũ phượng mỹ mạo nữ tử, chậm rãi đi vào giữa sân, nhắm mắt nằm ở hình trái tim hoa giường chính bên trong. Về phần tại sao Tôn Ngộ Không cũng sẽ bị phàm nhân đè xuống, đương nhiên là Tôn Ngộ Không chính mình. Cùng phòng trực tiếp khán giả đều muốn nhìn cái này thiên cổ chuyện lạ. Muốn ăn cái này thiên cổ đại dưa a. Mấy phút đồng hồ sau, bầu trời một đóa màu tuyết trắng mây trắng buông xuống. Một cái lỗ tai heo, mũi heo, mồm heo, đỉnh lấy cái đầu heo, gánh lấy cửu sỉ đinh ba chư yêu theo trên tầng mây đi xuống. Không thể không nói, mặc dù cũng là yêu quái hình thái, nhưng cái này chư bát giới còn thật không phải đỉnh lấy cái chân chính đầu heo ác tâm như vậy. Bất luận là lỗ tai, hoặc là cái mũi, miệng, đều bị co lại rất nhiều. Nhìn qua chỉ là so phàm nhân hơi lớn phía trên như vậy một số, mà lại thấm vào phấn sắc. Ở bề ngoài không chỉ có không khủng bố, còn có chút đáng yêu. Điều này cũng làm cho Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng minh bạch, vì sao cùng là chư yêu, còn lại yêu quái là bị nhân tộc kêu đánh kêu giết, la hét muốn ăn thịt heo, mà chư bát giới lại có thể bị mỹ nữ coi trọng, thậm chí là thà làm tiểu thiếp cũng muốn dây dưa đến cùng. Thì hình tượng này, cùng nói là heo, không bằng nói là bé đáng yêu sủng vật đâu. Vẫn là loại kia chất phác thật thà, rất đáng yêu yêu manh sủng loại kia. Manh, tức là chính nghĩa. Điểm ấy tại hồng hoang nữ nhân trong mắt, thế nhưng là tìm được chứng minh qua. Nữ oa, lão nương thì ưa thích manh.